Đế quốc bại gia tử, chương 1771 cừu từ tàm rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, tất cả mọi người là hơi chậm lại, sau đó vậy không việc gì đặc thù phản ứng, còn lấy là hắn là nói đùa. Bất quá gặp Vương Khang loại biểu tình này, Cung Thu kinh nghi nói. Ngươi là nghiêm túc, những người khác ánh mắt cũng đều ngưng hướng hắn, liền Lý Thanh Mạn và Trương Tiêm Tiêm vậy đều là vẻ hồ nghi. Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp lưu truyền, nghi ngờ nói. Ngươi sớm trước bị Thiên Vấn dẫn tới Thiên Sơn, chẳng lẽ chính là vào lúc đó tìm được. Ngươi còn đi qua Thiên Sơn, Vân Đình Vũ càng kinh nghi. Chuyện này Vương Khang còn không cùng bọn họ nói qua, ta chỉ là suy đoán còn không xác định. Vương Khang cũng là đột nhiên nghĩ đến, hắn đã từng bị Thiên Vấn cưỡng ép mang đi, xuyên qua tháp khắc sa mạc đến Thiên Sơn, ở nơi đó còn gặp phải nguy hiểm. Chuyện này hắn ấn tượng rất khắc sâu. Thiên Vấn biết ở Thái Thượng Di chỉ bên trong có một căn mật thất kia có Lỗ Quốc công tượng, Mặc ra thiết trí cơ quan. Hắn mang mình đi chính là muốn để cho mình mở cơ quan. Vương Khang nhớ rất rõ ràng, cái đó cơ quan là một cái bàn cờ, hơn nữa vẫn là ở kiếp trước rất thường gặp mặt mày đạo. Đây là rất khó tin sự việc, thế giới bất đồng nhưng xuất hiện trọng hợp, Thái Thượng Giáo ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì? Ban đầu người xây dựng là ai? Lại làm sao biết mặt mày đạo? Sự nghi ngờ này đến hiện tại cũng không có giải khai. Thiên Vấn muốn tìm là Thái Thượng Vong Tình Đạo Tâm Pháp cuối cùng một tầng. Thái Thượng Vong Tình Đạo Tâm Pháp có ba tầng, vô trần, vô tâm, vô tình, cuối cùng Thái Thượng Vong Tình. Mặt mày đạo bị Vương Khang phá giải, mật thất bị mở ra thế nhưng mật thất trống trơn như vậy, không có gì cả. Thiên Vấn thất vọng mà về. Đến hiện tại Vương Khang như cũng nhớ Thiên Vấn khi đó diễn cảm, như vậy ba động tâm tình. Có lẽ chính là khi đó Thiên Vấn tâm cảnh phát sanh biến hóa tánh tình bắt đầu đại biến. Nhưng Vương Khang là có thu hoạch. Quảng cáo, hắn ở nơi đó phát hiện một cái hồ phách lặng yên không tiếng động mang đi, hơn nữa một mực mang theo bên người. Bây giờ suy nghĩ một chút cái vật kia có lẽ chính là cừu tử tàm. Vương Khang suy nghĩ, đem treo ở bên hông túi vải lấy xuống, sau đó mở ra. Vương Khang nhíu mày, túi vải vô ích bên trong hồ phách không có. Thất lạc, không thể nào, Thiên Sơn chuyến đi thiếu chút nữa cũng gặp phải nguy hiểm tánh mạng, cái đó hổ phách là Vương Khang thu hoạch duy nhất cho nên liền giữ lại kỷ niệm, gìn giữ cực tốt, vẫn luôn mang theo bên người. Thế nào, Trương Tiêm Tiêm hỏi, là cái đó hổ phách thất lạc sao? Từ Thiên Sơn trở về, Vương Khang cho bọn họ nói qua, cho nên bọn họ cũng gặp qua. Người nói là cái đó hổ phách chính là cừu tử tàm. Lý Thanh Mạn nhíu mày, Vương Khang gật đầu nói, nếu như có, đó chính là nó. Tại sao ngươi như vậy xác định, vậy hổ phách là dạng gì? Vân Đình Vũ truy hỏi. Sau đó Vương Khang cho nói. Thật vẫn có thể, Vân Đình Vũ mở miệng nói. Dẫu sao là ở mật thất kia vật phát hiện, hẳn sẽ không là vật tầm thường, chỉ bất quá cừu tử tàm cái loại này thần vật ai cũng không gặp qua. Đúng rồi, ngươi có cảm giác hay không thân thể có đặc thù gì dị biến, chính là không tầm thường sự việc. Vương Khang lại lần nữa nhớ lại đứng lên, hắn dù gì nói. Nếu là như vậy, thật giống như thật sự có. Lần gần đây nhất hắn ở Tề Quốc thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đánh tới Hoàng Cung thời điểm, đột nhiên đại phát thần uy, đại sát tứ phương, hắn thân cư địa vị cao, ngày thường căn bản cũng không động thủ, hơn nữa hắn vậy biết mình lai lịch cùng cao thủ chân chính so với kém quá nhiều. Có thể ngày trước nhưng rất lợi hại, Vương Khang cố gắng nhớ lại ngày đó trạng thái, giống như là không bị khống chế như nhau, không tự chủ được liền phát huy ra thực lực siêu cường. Sau chuyện này, Vương Khang vậy rất kỳ quái, nhưng vậy không nghĩ ra cái nguyên do, hơn nữa lúc ấy rất nhiều chuyện bận rộn cũng không có ở, bây giờ suy nghĩ một chút có vấn đề rất lớn. Đúng vậy, lúc ấy bệ hạ nhưng mà tương đối lợi hại, liền võ đạo cao thủ cũng không phải là đối thủ, đồng thời đối chiến mấy chục người. Chu Thanh ở bên cạnh phụ hỏa, chuyện này lúc ấy rất nhiều người thấy, sau chuyện này còn xuống phong khẩu lệnh. Có thể nói ngày trước Vương Khang biểu hiện, để cho tất cả người đều thất kinh. Tất cả mọi người lấy là Vương Khang là có nhún nhường, ngày thường âm thầm khổ luyện, thật ra thì căn bản cũng chưa có. Chuyện này kiện để cho Vân Đình Vũ các người nhíu mày. Vân Đình Vũ trầm giọng nói, nếu như ngươi võ đạo thực lực một thái độ khác thường lợi hại, vậy cũng vậy phù hợp cừu tử tàm công hiệu. Nó có thể đem lực lượng của người khác hấp thu, phụng dưỡng lại cho ký chủ, có thể làm cho một cái chưa bao giờ tu tập qua võ đạo người trực tiếp lấy được lực lượng cường đại nhất, mà đây cũng là cừu tử tàm bị người cuồng nhiệt theo đuổi nguyên nhân. Chẳng lẽ nói cừu tử tàm còn thật ở ngươi trên mình? Lý Thanh Mạn kinh thanh nói, nếu như là như vậy, vậy ngươi há chẳng phải là... Nàng lời còn chưa dứt nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng là ý gì. Cửu tử tam là đệ nhất thiên hạ thần vật, đồng thời ở nơi này cũng có cực lớn tác dụng phụ, được gọi là trải qua 9 lần sinh tử kiếp khó khăn, người thường căn bản khó mà chống nổi đi. Nếu như cửu tử tam thật ở Vương Khang trên mình, vậy hắn vô cùng có thể vậy sẽ như vậy. Vương Khang lại không cần cực mạnh võ lực vậy căn bản không tất nếu như vậy mạo hiểm, có thể bây giờ lại bị động có cửu tử tam. Ta không phản ứng gì à, vậy cho tới bây giờ không cảm giác có cái gì không thoải mái. Vương Khang vốt tay, hẳn không có thể, Vân Đình Vũ mở miệng nói. Cửu tử tam cũng không sẽ tùy ý nhận chủ, sẽ có một loại đặc thù phương pháp dẫn dắt ngươi lại suy nghĩ một chút còn có cái gì dị thường, nhất là cùng thiên vấn sự việc tại sao hắn sẽ hoài nghi ở ngươi trên mình. Cùng thiên vấn, quảng cáo, Vương Khang lại nghĩ tới. Đúng là có tiếp xúc qua ở hắn công nhập Sở Quốc Hoàng Cung lúc đó, ngay tại Phụng Thiên Điện quảng trường bên ngoài. Có, Chu Thanh mở miệng nói. Bệ hạ còn nhớ không nhớ, lúc ấy thiên vấn đối ngài tiến hành ám sát, hộ vệ bên người đều khó ngăn cản, hắn đều đã gần người của ngài, cũng dùng hết sát chiêu, lần đó nhưng mà tương đối hung hiểm, thật ra thì lấy thiên vấn thực lực, hoàn toàn có thể cho ngài tạo thành tổn thương, thậm chí đem ngài giết chết, nhưng ngài chặn lại. Người chặn lại thiên vấn sát chiêu, Cung Thu sắc mặt kinh nghi, Vương Bình đã đủ yêu nghiệt, chẳng lẽ nói là cha hắn duyên cớ. Thiên vấn có thể là công nhận đại lục đệ nhất cao thủ, cũng không phải là ai cũng có thể chống đỡ. Ta, Vương Khang không lời chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bởi vì Tạ Uyển Oánh đột nhiên xảy ra chuyện, hắn căn bản cũng chưa có muốn như vậy nhiều, bây giờ nghĩ lại thật giống như thật sự là như vậy. Lúc đó thiên vấn đem ra nhiều hộ vệ đánh tan, đi tới trước mặt hắn, vậy hẳn là cách tử vong gần đây một lần. Thiên vấn sát ý cũng là tương đương nặng, hơn nữa không chút lưu tình. Lấy hắn thân phận thân thù, cũng tận lực ngụy trang tới ám sát liền đủ rồi tỏ rõ. Nhưng đúng là hắn chặn lại, Vương Khang nhắm hai mắt lại, hắn cố gắng đang hồi tưởng lúc đó cảm giác. Hắn thấy được thiên vấn vậy kinh hãi vẻ mặt giống như hắn rõ ràng muốn động thủ, nhưng không bị khống chế ngừng, giống như vội vã phải đem hắn hất ra. Đúng chính là loại cảm giác này. Vương Khang mở mắt, hắn trầm giọng nói, ta cơ bản có thể xác định cửu tử tam ngay tại trên người ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.